Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ, chương 217, cân bằng bị phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà trắng, Giả Sâm sừng sốt một lát mới nhớ ra chính là ngôi nhà tối hôm qua, vậy mà người này lại cùng đám với những kẻ kia tối hôm qua gã chưa nhìn thấy. Nếu gã đã nhìn thấy, có lẽ gã sẽ không xúc động như vậy, không đúng, bây giờ không phải gã tìm tới cửa, mà là đối phương chủ động tìm tới đấy chứ. Đại ca, bọn chúng là ai, quá kiêu ngạo rồi, dám đá cửa của chúng ta. Thủ hạ Giả Sâm cảm thấy bị khiêu khích liên tiếp hét to muốn xông lên phía trước. Giả Sâm nuốt nước miếng, bỗng nhiên đối diện với tầm mắt của Tần Vũ, khoảng cách tuy hơi xa, nhưng gã vẫn nhìn thấy địa ngục trong ánh mắt kia. 20 phút sau, Tần Vũ từ trong nơi đó đi ra, giày da đen mang theo từng vết máu theo mỗi bước chân. Mấy binh lính cũng theo sau, trong đó chê y tay một người còn xách theo Giả Sâm bị dọa tè trong quần, cả người nhũn ra. Căn nhà của bà ngoại Lộ Lê đã sửa chữa xong vào 3 ngày sau, dựa theo những gì sẵn có cũng không biến đổi quá nhiều. Giọt tới xem, nói không ngờ còn có thể nhìn thấy bộ dáng ngôi nhà 50 năm trước lần nữa, vô cùng hoài niệm. Tuy nhiên ở khu dân nghèo như khu 100, đột nhiên xuất hiện ngôi nhà sạch sẽ xinh đẹp như vậy, sẽ gây chú ý, không cẩn thận còn đưa tới nhiều kẻ mang ý xấu vào trộm cướp. Lộ Lê muốn chôn cất cha và bà ngoại ở bên nhau, nhưng y không yên tâm hoàn cảnh lẫn con người nơi này, điểm này làm y rất phiền não, chỉ có thể điều chỉnh căn nhà trước. Bên kia Tần Vũ bắt đầu nhúng tay sâu vào bên trong bọn buôn người hoành hành ở khu 100, hắn không làm giống lần trước ở La Tử Tinh hay hành tinh Giant tạo thành trận chiến lớn, mà chỉ mang theo vài người âm thầm xuống tay. Giả Sâm ở khu 100 mua bán người đã rất nhiều năm, nơi này có mắt xích sản nghiệp của gã, chỉ bắt mình Giả Sâm không được, phải lôi người phía sau hắn ra, nếu không về sau vẫn còn hậu hoạn. Thế lực buôn lậu người ở đây có thể có quan hệ với Thiên Long hay không? Lộ Lê nghe Tần Vũ nói xong hơi hoài nghi. Tần Vũ nói, không đâu, dân cư hành tinh Vala ít, Thiên Long rất cẩn thận, sẽ không làm chuyện trắng trợn như vậy. Còn có nguyên nhân là hành tinh Vala ở cạnh Vôi tinh hệ, thậm chí rất gần R tinh hệ, lúc trước Tần Vũ chèn ép Thiên Long, phá hủy không ít hang ổ cứ điểm của bọn chúng, nếu bọn buôn người ở hành tinh Vala có liên hệ với Thiên Long, đã sớm bị phát hiện. Chúng mày cẩn thận một chút cho tao, mấy năm nay việc làm ăn càng ngày càng khó khăn, năm nay có thể kiếm một khoản lớn hay không, chỉ dựa vào lần này. Một tên đàn ông đứng ở cửa sau, một chiếc phi thuyền loại nhỏ đỗ ở bên cạnh, không ngừng có người dọn một đám bao tải ra, bao tải đều đang động đậy. Dưới sự thúc giục của tên đàn ông, động tác những kẻ xung quanh càng lúc càng nhanh, 70-80 bao tải nhanh chóng dọn xong. Kẻ nào vậy? Khi tên thủ hạ chuẩn bị đi đóng cửa, đột nhiên phát hiện trên y phi thuyền có người. Hắn kêu một tiếng, những người khác lập tức xông tới, lúc mấu chốt tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Một người đàn ông dùng dao găm cắt một cái bao tải ra, lộ ra một cái đầu trẻ con, tay chân đều bị trói lại, trên y mặt đều là nước mắt. Tên dẫn đầu kinh hãi, nếu đã phát hiện bí mật của bọn chúng, vậy không thể buông tha cho hắn được. Lên hết cho tao, 10 phút sau, người nằm đầy đất một vài bao tải nhuộm thành màu đỏ sẫm. Tình huống này phát sinh ở rất nhiều nơi, tin tức truyền tới phía trên y từng cái một khiến đại ca của bọn chúng đại kinh thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, hành tinh Vala xem ra có thế lực chúng ta không biết trà trộn vào, thế lực này còn chuyên môn nhắm vào chúng ta, cần phải nghĩ cách. Thủ hạ lập tức nói. Đại ca không do dự nói. Đến bây giờ chúng ta còn chưa biết đối phương có lai lịch gì, phải làm như thế nào? Một tiếng nổ lớn vang lên, cửa lớn bay vào, ngắt lời đối phương còn chưa nói xong. Chỉ thấy mấy chục thủ hạ đưa lưng về cửa, lại không thể lui vào bên trong, giống như có thứ gì đang bức bách bọn chúng. Đại ca và thủ hạ tập trung nhìn vào, phát hiện đối phương chỉ có một người, tức khắc giận dữ. Một đám vô dụng, đối phương chỉ có một người, sợ cái lông gì. Nhưng mà đại ca ơi, tên đàn ông này đơn thương độc mã, đã giết rất nhiều anh em của chúng ta. Một thủ hạ run run rẩy rẩy nói, vậy cùng nhau đánh lên, tao không tin chúng ta nhiều người như vậy, còn không làm gì được một mình hắn. Đại ca mang vẻ mặt dữ tợn, hắn còn chưa đi tìm, mà đối phương đã tự đưa tới cửa. Cảnh đẫm máu nhanh chóng khiến cho vị đại ca này dọa tè trong quần, sự thật khiến hắn không thể không tin. Khi Tần Vũ trở lại ngôi nhà trắng, là đúng 12 giờ. Căn nhà đã tu sửa xong, vì nguyên liệu có hạn, không thể hoàn chỉnh sửa hết toàn bộ, nhưng cũng ít nhất khôi phục được 9 phần. Tường vây bốn phía được gia cố cao lên rất nhiều, thậm chí còn bố trí một ít cơ quan, nếu có người xông bừa vào tuyệt đối không trốn thoát. 10 giờ Lộ Lê đã bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, khi Tần Vũ trở về, vừa lúc nấu xong. Những quân nhân khác ra ngoài cũng lần lượt trở về, bọn họ ở bên ngoài một lát chờ mùi máu tươi chê y người tản bớt mới tiến vào. Hào hỗ trợ dọn đồ lên, hơn 20 người, họ lại làm 40 phần, bởi vì mọi người đều ăn rất nhiều. Ăn xong, Lộ Lê dò hỏi tiến triển. Tần Vũ nói dây xích sản nghiệp buôn lậu của những kẻ khác đều đã bị cắt đứt toàn bộ. Mới đầu Hao không rõ bọn họ đang nói cái gì, vừa nghe bọn buôn người không còn nữa, ngây người ra, cậu ta đột nhiên nhận ra, những người trước mắt này đều có lai lịch bất phàm, cả bọn buôn người nói diệt là diệt, đã thế còn chỉ dùng có mấy ngày. Đại ca bọn buôn người tên Bí Long, ở khu 100 là nhân vật hô mưa gọi gió, hắn vừa đổ, lập tức kinh động những thế lực khác ở khu 100, Bí Long chỉ là một thế lực ở khu 100, tuy nhiên vì nó rất lớn, gần như là thế lực nổi trội nhất cộng thêm có người ở khu A, cho nên thế lực khác ở khu 100 không dám chọc vào hắn, không muốn cùng hắn hợp tác còn bị đè ép đến bên rìa khu 100, thế lực của A Đốt chính là một trong số đó, ban đầu là thế lực lâu đời ở khu 100, hắn từng quản lý khu 100 mấy chục năm, sau đó vì Bí Long quật khởi, lại chướng mắt hắn, vì thế hắn bị chèn ép chậm rãi biến thành thế lực nhỏ ở khu 100, khu 100 trước kia ngay ngắn trật tự sau khi Bí Long thống trị càng ngày càng hỗn loạn biến thành khu 100 bây giờ. Nghe nói Bí Long đã bị lật đổ, Adop là người thứ nhất không tin, Bí Long có kẻ chống lưng rất sâu thủ hạ đông đảo, sao có thể nói đổ là đổ được. Thẳng đến khi thủ hạ nghe được tin tức chính xác, có người ở biệt thự của Bí Long nhìn thấy thi thể hắn và thủ hạ chồng chất như núi, vô cùng chấn động. Đại ca thật tốt quá, Bí Long đã chết, về sau chúng ta sẽ không bị bọn chúng chèn ép nữa, khu 100 cũng có thể giải phóng rồi. Anh em của Adop rất ca yêu ta CS động, thần sắc Adop ngưng trọng, đừng sớm vui mừng, chúng ta ai cũng không biết kẻ giết chết Bí Long là ai, vạn nhất có tên Bí Long khác tới thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng chốc mấy anh em yên tĩnh lại, đúng vậy, sao bọn họ có thể bảo đảm không phải là tên Bí Long tiếp theo? Hơn nữa Bí Long vừa chết, thế lực khác của khu 100 chắc chắn cũng ngo ngoe dục dịch, đến lúc đó chỉ sợ không tránh khỏi một trận chiến hỗn loạn, còn có khu A nữa, Bí Long vừa chết, những tên quỷ hút máu khu A không có tiền lời, chắc chắn sẽ phái người tới khu 100, đại ca, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Adop hơi suy tư, tôi cảm thấy chuyện này tới quá đột ngột, các cậu đi điều tra một chút Bí Long rốt cuộc chọc vào đối phương như thế nào, điều tra khu vực số 5 kia, nhìn xem có dấu vết gì để lại hay không? Vâng, Adop khẽ thở dài, hy vọng đây không phải tín hiệu của sự náo loạn. Khu 100 tổng cộng chia làm 5 khu vực 5 chính là chỗ của đám người Lộ Lê, ở chỗ này, hỏi thăm tin tức gì cũng không khó. Anh em của Adop nhanh chóng lấy được đáp án, nguyên nhân gây ra có liên quan đến một đám người từ ngoài đến, nhưng xảy ra chuyện đầu tiên là Giả Sâm, có chứng cứ cho thấy, Giả Sâm từng muốn động thủ với họ, nhưng không biết vì sao, cuối cùng hắn lại chết. Sau khi Giả Sâm chết, Bí Long bắt đầu lọt vào sự tấn công của một cỗ thế lực thần bí. Thế lực thần bí này nhân số không nhiều lắm, nhưng chỉ bằng vài người, Bí Long ở khu 100 sừng sững mười mấy năm chỉ trong khoảnh khắc là sụp đổ, cầu cứu với khu A còn không kịp, chỉ là trước mắt vẫn không có chứng cứ cho thấy người hủy diệt thế lực Bí Long chính là đám người từ ngoài đến kia. Ai cũng không biết đám người từ ngoài đến kia mục đích là gì, chỉ có thể khẳng định không thế lực nào dám hành động thiếu suy nghĩ lúc này, kẻ nào cũng đang quan sát. Cùng lúc đó, khu A bên kia cũng nhận được tin tức Bí Long bị giết. Mấy ngày trước Bí Long còn liên lạc với người khu A, muốn vận chuyển một đám hàng hóa qua, đến lúc đó sẽ cho bọn chúng 30 lợi nhuận, nhưng đợi 2 ngày còn chưa có tin tức người khu A còn tưởng Bí Long muốn độc chiếm, hoặc là tìm được phương pháp khác, không thể ngờ rằng người đã chết, đây đối với bọn chúng mà nói, có ý nghĩa mất đi thu nhập nửa năm. Sự nghiệp của Bí Long mang đến cho bọn chúng lợi nhuận chiếm một nửa thu nhập cả năm, đây là một khoản không nhỏ, nói không có là không có, kẻ phía sau màn ở khu A sao chấp nhận được, phái người đi điều tra thế mới biết tin tức Bí Long bị giết. Bí Long ở khu 100 tiếng tăm lừng lẫy, thực lực số 1 số 2, sao đột nhiên bị người giết, đối phương có địa vị gì? Nghe nói là tới tìm người thân, hộ gia đình kia 50 năm trước có 2 mẹ con trai bị bọn buôn người bắt cóc, mẫu thân chịu không nổi đả ca yêu ta CS đã bị bệnh chết, 50 năm sau, cháu ngoại bà ta tìm về, một thủ hạ của Bí Long là Giả Sâm phát sinh xung đột với bọn họ, nhưng Bí Long còn chưa tìm bọn họ gây phiền toái, bọn họ đã chủ động tìm tới cửa rồi. Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người? Có vẻ như chỉ có 20 mấy người. Kenneth không thể tin nổi những gì mình nghe được, ngoáy ngoáy lỗ tai. Cậu nói bao nhiêu, thủ hạ lại lặp lại một lần, dầm một tiếng, Kenneth đá vào chân ghế dựa, văng ra ngoài chia 5 x 7. Có mỗi 20 mấy người, đã giết hết Bí Long và thủ hạ của hắn, nói ra thì ai tin. Thủ hạ cúi đầu, cho nên chúng tôi hoài nghi 20 mấy người kia có khả năng đều là người biến chủng, hơn nữa thực lực còn không tầm thường. Nhắc tới người biến chủng người, mặt Kenneth cũng biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh Vala là một viên tinh cầu ở trong góc có cảm giác tồn tại không cao, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn nhân tài không có nhân tài. Ở chỗ này, người biến chủng là những kẻ rất khan hiếm, ngay cả Kenneth cũng chỉ gặp được vài người biến chủng mà thôi. Nếu đều là người biến chủng, thì mọi việc sẽ trở nên phiền toái. Thủ hạ lo lắng nói, nhóm người này nếu chỉ vì tìm người thân, vì sao còn muốn gây chiến, bọn họ triệt hạ thế lực Bí Long, mục đích chân chính chẳng lẽ là bọn họ sao? Đủ loại nghi vấn đều cần tìm giải đáp. Kenneth vốn định hành động cũng vì người biến chủng tồn tại mà kiềm chế xúc động, bảo thủ hạ điều tra rõ ràng bọn họ có phải người biến chủng hay không rồi mới quyết định. Chương 218, 10 bộ cơ giáp cấp D, cách chương.